Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay là tán nhảm với đám bạn. Nhưng tự nhiên cô chẳng có tâm trạng để làm mấy việc đó. Cô bắt đầu làm một cái việc mà hiếm khi cô làm trong đời. Đó là nghiệm xem một ngày qua mình đã làm được những gì. Sau khi vác cái ghế dựa ra ban công, hít thở một chút không khí trong lành để ổn định tâm trạng, Nguyên bắt đầu nghệt mặt ra. Trời hôm nay không sao, cũng không trăng, nhưng không có mưa. Chẳng hiểu sao tự nhiên Nguyên lại nhớ đến hôm hắn gọi cô ra sân. Hắn hứa từ lần sau cô mà còn ngồi như vậy nữa, hắn nhất định là người sẽ bế cô vào trong nhà. Mà bây giờ thì chẳng thấy hắn đâu cả. Trời ơi, cô lại suy nghĩ lung tung rồi. Tập trung vào vấn đề chính đi nào. Ngày hôm nay tỉnh dậy, việc đầu tiên là cãi nhau với Vĩ Dương. Sau đó cùng hắn nói chuyện, kể về gia đình cô. Tiếp tục cùng hắn đến nhà ông nội, cùng hắn chào hỏi mọi người, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn đến nhà thờ họ thắp hương, cùng hắn nói chuyện tương lai với ông nội, và cuối cùng là về nhà cùng với hắn luôn. Tại sao cả ngày của cô lúc nào cũng chỉ là hình ảnh của hắn thôi không vậy? Hắn trêu chọc cô, cười với cô, cả gương mặt hắn khi bị cô chỉnh nữa. Lúc nào hắn cũng hiểu rõ mọi thứ của cô hết, còn cô thì chẳng biết gì về hắn cả. Kể cả những người xung quanh cô cũng yêu quý hắn, chắc chắn phải hiểu rõ hắn lắm, ông nội mới dễ dàng trao cô cho hắn ngay lập tức như vậy. Chẳng lẽ không ai thèm hỏi cô có yêu hắn không ư? Vậy thì cô có yêu hắn không? Tiêu Nguyên khựng lại. Yêu. Từ lúc cô gặp hắn đến giờ, có lẽ lần đầu tiên cô thẳng thắn đối mặt với từ này. Nếu xét về mặt lý trí mà nói, thì đúng là hắn chẳng có cái gì đáng chê cả. Đẹp trai, nhà giàu, nhân phẩm tốt, tháo vác nhanh nhẹn, hiểu lễ nghĩa. Còn xét về mặt tình cảm thì ghen có phải là dấu hiệu của yêu không? Nhớ có phải là dấu hiệu của yêu không? Cô đối với hắn đúng là luôn có một cái gì đó rất khác. Sợ hắn nghĩ xấu về mình, sợ mình xấu xí trước mặt hắn, đây chẳng lẽ cũng là dấu hiệu của yêu ư? Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu nổi ai cả. Bởi vì trong cái đống dấu hiệu tim đập chân run, ngại ngùng xấu hổ khi yêu, cô chẳng hợp với cái nào hết. Giờ cô mới hiểu, sẽ chẳng ai có thể biết hết tất cả mọi thứ về yêu. Cô đối với hắn như là một thứ nhiễm nhiên không bao giờ tách rời vậy. Cô chẳng bao giờ phải lo sợ vì nghĩ rằng tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay mình. Cô còn tưởng ngẩng cao đầu mà nói với hắn rằng đừng lo, rồi hắn sẽ yêu cô trước thôi. Còn cô mới đi yêu hắn. Rốt cuộc bây giờ cô lại trở thành kẻ thua cuộc hay sao? Điều đáng sợ như thế thực sự là đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Cô mà có thể đi yêu một kẻ đang chơi đùa với cô, biến cô thành cung nữ, chấp nhận chết vì tình yêu từ bao giờ như vậy cơ chứ? Ông trời ơi, cô thật là thảm quá mà. Càng cố biện hộ cho bản thân, cô càng nhận ra mình thực sự yêu hắn. Thích nhìn hắn cười, thích trêu chọc hắn, thích đồ ăn hắn nấu, thích được hắn ôm vào trong lòng ngủ. Ông trời đúng là thật trớ trêu. Tại sao là lúc này? Là lúc này lại để nhận ra được cái điều nghi xuẩn đó của cô cơ chứ? Tiểu Nguyên thuộc phái hành động. Cô quyết định rút điện thoại ra, gọi cho tên đầu sỏ kia để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng như vậy có nghĩa là cô tự nhận mình thua cuộc rồi. Hắn sẽ cười nhạo cô chết mất thôi. Đáng nhẽ ra ngay từ đầu cô nên biết ý không nên trêu chọc hắn, mà cùng hắn tham gia trò chơi này. Trời ơi, cô phải làm sao đây? Tại sao hắn lúc nào cũng úp úp mờ mờ với cô, chẳng bao giờ chịu tiết lộ với cô dù chỉ là một chút thôi. Suy nghĩ thật sự của hắn lúc nào cũng là thái độ đùa cợt ấy. Bây giờ còn chơi trò biến mất, măng chả thèm giải thích cho cô hiểu ba cái mớ hôn nhân hắn định giải quyết như thế nào. Hôm nay đúng là một ngày bực bội chết người đi mà. Khi nào hắn quay lại mà không giải thích đầy đủ với cô sẽ cho hắn không toàn mạng trở nhà, tiện thể cướp luôn ví tiền của hắn nữa. Bật mã ôn, anh cứ đợi đấy. Cả ngày mùng 2 Tết, Tiểu Nguyên cũng không thấy Bạch Vĩ Dương đi đâu. Thầm nghĩ hắn đi đâu cũng chẳng liên quan gì đến mình cả. Mà hắn biến ra khỏi đời mình thì càng tốt. Nhưng cô vẫn vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại liên tục. Đến cơm cũng không thèm ăn, mà cứ nhìn cái điện thoại đấu tranh tâm lý. Cha mẹ cô chẳng thèm can ngăn, cứ vừa ăn vừa nói vọng ra, khen cơm ngon lắm làm cô càng điên tiết. 10 giờ tối, cô đã quyết định lên giường đi ngủ. Mặc dù thực tế là cô nhắm mắt mở cả ngày cũng không thể nào ngủ được. Mặt trời lười nhác treo lên cái vị trí cao vời vợi của nó, căm ghét nhìn đám mây lờ lững chơi đùa, cảm thấy ngứa mắt với cả ánh nắng của chính mình. Hôm nay không có thiên thời địa lợi, vậy liệu nhân có hòa hay không? 10 giờ sáng, từ căn nhà nhỏ xinh xắn với chiếc cổng sắt màu xanh xanh, Một thứ tạp âm hỗn độn vang lên khiến người ta đình tai nhức óc. May mắn thay, khu xung quanh này người ta đi chơi Tết cả rồi, nếu không sẽ được góp phần bởi tiếng chửi bới. Nào là tiếng chiêng, nào là tiếng cổng. À nhầm, nào là tiếng son, nào là tiếng chào. Cộng với sự hoạt động hết năng suất của đồng hồ treo reng reng và chiếc điện thoại đặt chuông bài con gà gáy. Người ngoài giường vẫn gõ không ngơi tay, miệng còn cố gào lên trong cái không gian náo loạn này. Những câu khó hiểu như là phúc mạng lớn phí cả đời. Nhưng người trên giường vẫn ngủ không biết trời đất đâu, mặc dù hôm qua là đi ngủ sớm. Đây chắc chắn là do suy nghĩ quá độ mà thành. Rốt cuộc không nhịn được nữa, người phụ nữ trên giường đứng dừng tay lại. Cái đồng hồ sau khi bị quăng xuống đất cũng đã im lìm, và chiếc điện thoại sóc cạn pin cũng thôi hò hét. Mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường. Để bà phải dùng đến chiêu cuối cùng này, con gái của bà thật là mất mặt quá đi mà. Luồn hai tay vào trong chăn, đến một chỗ yếu điểm nhất của nhiều người, bà bắt đầu cù vạt lòng bàn chân của người trên giường. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà, mẹ đừng cù nữa, cù chết mất con thôi. Kèm theo đó là nhiều tràng cười sặc sụa và tốn nước bọt nữa, thì cô gái, đúng hơn là ma nữ trên giường mới tỉnh dậy. Tiểu Nguyên, con gái còn nữa dáng vành mách ra rồi, còn nằm lì ở trên giường à? Con có biết ngày hôm nay là ngày gì không hả? Động đất hay là sóng thần hả mẹ? Tiểu Nguyên lè nhè đáp lại, tay cố vút vút cái đầu bù xù của mình xẹp xuống. Vẫn chưa biết gì hả? Đương nhiên con cứ ngủ khì khì như con heo quay. Người ta dỡ cả nóc nhà đi rồi, chắc con cũng không biết đâu. Nhà mình hôm nay phải sửa nhà. Bà Linh đập nguyên cái môi sắt vào trong đầu cô vẫn nộ cào rồi. Không biết, rồi lát nữa sẽ biết thôi. Còn bây giờ đi theo mẹ nhanh. Người ta vì lo cho mày mà cuống cuồng càng ngày. Còn mày thì ung dung ngồi đây mà đợi tận thế à? Trong lúc cô đang còn vùng vàng không chịu nghe lời, ông Toàn từ bên ngoài bước vào tay bê chậu nước, thở dài một hơi rồi mới đến ngồi bên con gái. Con gái bà chẳng thương cứ nhức móc nó mãi thế. Rồi mặc kệ bà Linh nhìn ông bằng hai ánh mắt té ra lửa điện, ông nhẹ nhàng quay sang nhìn con. Nguyên à, sửa soạn đi. Ngày Tết rồi, không thể chỉ để như thế này mà ra đường được. Hôm nay bố sẽ dẫn con đến một nơi, đảm bảo con sẽ nhất thích. Nguyên chu mỏ lên. Cả bố và mẹ hôm nay đều rất lạ nhé. Người đấm người xoa là muốn dụ dỗ con đi làm việc gì đây? Mà là việc gì đi chăng nữa, chỉ cần có một chút dính líu đến cái tên Bạch Vĩ Dương, con nhất định sẽ không làm đâu. Chúc mừng con, cuối cùng con đã giác ngộ. Nhưng có điều Dương của con muốn nói chuyện điện thoại trực tiếp với con cơ. Bà Linh cười nham hiểm, tay giơ điện thoại trước mặt con gái, rồi thủng thẳng kéo ông Toàn đi ra ngoài. Alo, em vừa mới tỉnh dậy đã nhớ đến anh rồi à? Này, anh hoang tưởng có chừng mừng tôi nhé. Tôi nhất định sẽ không làm những gì anh muốn đâu. Này này, bình tĩnh đã. Hít thở sâu vào. Cẩn thận máu lên não, lại tốn tiền mua hoạt huyết dưỡng não đấy. Anh chẳng hiểu sao, hôm trước cô còn đáng vui vẻ thế, mà hôm nay đột nhiên vừa mới tỉnh dậy đã cau gắt với anh như vậy. Hay là một ngày không gặp nhớ anh quá nên thành ra bực tức. Cô được nghe thấy giọng nói trầm trầm pha lẫn ý trêu đùa của anh thì vừa giận lại vừa vui vẻ. Có gì, nói đi. Anh đã trao đổi với mẹ rồi, em chỉ cần nghe lời mẹ em là được. Anh lại định giở trò gì nữa? Tôi nhất định sẽ không để anh lừa đâu. Vị Dương tự vào tóc mình. Cô hôm nay làm sao thế? Cứ nhất quyết cự tuyệt anh là sao? Nhưng may là anh đã chuẩn bị phương án dự phòng rồi. Nguyên à, em nhìn xem trong phòng mình có gì lạ không? Cô vứt điện thoại xuống giường, cố ý cho hắn tốn tiền điện thoại một chút. Lau hết chỉ mắt xong, cô mới nhìn khắp phòng, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, rồi thét vào chiếc điện thoại đáng thương. Bật mã ôn. Em nhận ra nhanh thật đấy. Sao anh lại thả dán vào phòng của tôi? Này, không phải anh. Không phải cái đó, thật mà. Em nhìn kỹ lại xem. Không phải là dán đâu. Em biết anh sẽ không đời nào làm cái trò con đó mà. Chẳng lẽ anh còn có trò kinh khủng hơn nữa? Anh thả rắn hay là chuột vào phòng của tôi? Nói mau. Cô hoảng loạn, làm anh cũng hoảng loạn. Suýt chút nữa làm rớt điện thoại. Anh run run nói. Không, là cái laptop của em. Anh đang giữ cái laptop của em đấy. Cô vừa bình tâm lại được một chút, lập tức liền nổi sung. Anh dám mở laptop của tôi xem? Ai mà dám vào mấy cái file có mã khóa của tôi xem, tôi sẽ liều mạng với anh. Cô nắm chặt nắm tay thành nắm đấm kêu răng rắc. Rồi bồi thêm một tràng cười man rợ nữa, cô lẩm bẩm. Với lại, Anh làm sao biết được mật khẩu của tôi? Là Nguyễn Cute Baby cơ chứ? Thế mà anh nghĩ mãi không ra đấy. Đúng là anh đánh giá thấp độ biến thái của em bây giờ. Bây giờ anh mở file ra rồi. Ồ, cái này anh mà đưa cho mọi người xem thì thú vị thật đấy. Còn có cả băng ghi âm em hát trong phòng 8 nữa này. Ôi, em đen tối quá Nguyên à. Anh ngậm miệng lại cho tôi. Phải làm thế nào thì anh mới hoàn trả nguyên vẹn cái laptop của tôi hả? Đơn giản lắm, anh đã nói rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ em bảo là được. Công bằng mà nói, hồi trước em đã hứa với anh là sẽ răm rắp nghe lời anh, làm cho anh vui lòng mà. Nốt là lần này tựa thôi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Cô nói cụt lùn rồi cúp điện thoại. Hắn hàm hàm đạp cửa ra ngoài. Như thể cái cửa có tội tình với người mở vậy. Không quên bê cả chậu nước đang chưa chấp cả con Gián đáng thương nữa. Còn vợ của Gián thì đang trong phòng kêu gào thầm thiết. Anh ơi, sao anh lại nỡ bỏ mẹ con em mà đi cơ chứ? Gián còn liên tục rên rỉ. Bố ơi, bố còn chưa kiếm thức ăn cho con lần nào mà. Gián cha sắp qua đời trong chậu nước còn cố ngóc đầu lên nói. Con trai, con gái, nợ máu nhất định phải trả. Còn như vậy cha mới nhắm mắt xuôi tay được. Cha Gián bị Nguyên đạp thêm một phát nữa vứt thẳng vào thùng rác. Không cho gia đình có cơ hội an táng. Thiện tài, thiện tài. Cô đánh răng rửa mặt tắm rửa qua loa, thay một bộ quê mùa nhất có thể, không thèm chải đầu nữa mà đi ra ngoài. Thế nào, đã đi được chưa con? Bà Linh đã ăn mặc chỉnh tề, bên ngoài còn khoác chiếc áo lông đắt tiền và trang điểm rực rỡ. Đứng bên cạnh là ông Toàn tiện com lê đen bóng, thắt chiếc cà vạt mới tinh đúng màu ông thích. Bố mẹ định dẫn con đi đâu mà ăn mặc thời thượng khủng khiếp vậy? Thật chẳng giống bố mẹ bình thường chút nào. Hôm nay là ngày lễ, bố mẹ cũng phải diện một chút chứ. Con cũng như vậy. Nào, đi theo mẹ đến chỗ này trước đã. Ông còn không mau đi lấy xe đi. Bà quay sang ông Toàn trách móc. Ông không đồng tình lắm với thái độ hối hả như đi đám cưới con của vợ mình, nhưng mà vẫn hăng hái đi ngay chuẩn bị. Đến 11 giờ, chiếc xe dừng lại trước một tiệm spa làm đẹp xa hoa bậc nhất thành phố. Mau mau xuống đi con. Bà Linh lôi con gái vào tiệm, ấn cô ngồi xuống ghế, rồi háo hức gọi cô chủ tiệm. Mẹ à, mẹ đừng làm con xấu hổ như thế có được không? Đây có phải là ngoài chợ đâu, mẹ mẹ cứ nhú nháo lên vậy. Với lại lấy tiền đâu ra mà đến nơi đắt đỏ như vậy cơ chứ? Chúng ta có người quen ở đây, nên đương nhiên phải tận dụng rồi. Nhưng mà con nhớ, mẹ đâu có quen biết ở mấy cửa tiệm dành cho nhà giàu này. Thế nhưng, khi nhìn thấy cô chủ tiệm bước ra, Tiểu Nguyên thực sự há hốc mồm. Đỗ Lam, sao cô lại làm việc ở đây? Việc đó không quan trọng lắm. Khách hàng là thượng tế, thời gian là vàng, nên không dài dòng nữa. Các em, đẩy chị này vào phòng VIP, chuẩn bị mọi thứ đều hạng nhất nha. Rồi mặc cho Nguyên kịch liệt phản đối, mẹ cô nhanh tay đưa cho cô một đám yêu tinh đội lốt thiên thần ấy. Đầu tiên, cô bị đưa đi lột đồ. Đỗ Lam, cô nể tình chúng ta từng quen biết. Đừng dùng phương pháp nhổ nhổ gì đó mà dính dính lột lột có được không? Tôi là người rất yếu để chịu đau đó. Thế nhưng cô nàng kia, mặt vẫn lạnh như tiền tọng đều đều cất lên. Riêng lột lông dùng phương pháp thường, da chị này yếu lắm, dùng tia laser rất hay. Từ căn phòng nhỏ, vang lên tiếng kêu thảm thiết của người nào đó như là lợn chọc thiết vậy. Nhưng bậc phụ huynh ngồi bên ngoài lại chẳng mảy may nghe thấy. An tâm con gái mình chuẩn bị được lột xác thành công chúa. Sau đó Nguyên được mang đi gội đầu bằng một đống dầu dưỡng chất thiên nhiên. Họ còn bôi lên mặt cô một lớp nhớp nhớp không thể nào chịu được, cộng với một lớp mặt nạ vừa dính vừa ngứa, sặc mùi nước hoa gì đó của nước ngoài. Nghe đầu đó đều là những thứ đắt tiền nhất. Thỉnh thoảng giọng nói của Đỗ Lam lại vang vang đều đều ra chỉ thị, không mấy động tay vào việc gì. Nguyên cứ cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua vậy. Cô bị lôi đi bôi kem dưỡng trắng toàn thân đến hai lần mới được cô nàng làm yêu quái kia hài lòng, rồi còn để cho cá rỉa chân nữa chứ. Kết thúc một đống chu trình tu sửa phức tạp, cuối cùng thì màn đáng sợ nhất cũng đến, làm tóc, trang điểm và chọn đồ. Lần này Đỗ Lam bảo nhân viên ra ngoài hết, tự tay làm cho Tiêu Nguyên. Cô ta vừa chọn kiểu tóc cho Tiêu Nguyên vừa nói, không thể tìm một chút trạng thái biểu cảm nào trên gương mặt cả. Có lẽ thất bại trong tình cảm với Bạch Vĩ Dương đã bào mòn cô ta rồi, còn lạnh lão hơn là cả tảng đá nữa. Cô đừng nghĩ tôi đã tha thứ cho cô và anh Dương mà làm như thế. Tôi rất muốn Bạch Vĩ Dương phải đợi tôi lần này, nợ ân tình đối với tôi. Giật mạnh tóc Tiêu Nguyên, Đỗ Lam lại nói, vẫn chất giọng không đổi. Tôi nhất định sẽ phải khiến anh ta hài lòng. Phải biến cô từ một con ngựa hoang thành một chú ngựa tuyệt đẹp, người người phải ngắm nhìn. Tiểu Nguyên chua môi khinh bỉ cô ta, thấy hành động như vậy thật là ngu ngốc. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, chẳng phải cô cũng yêu Bạch Vĩ Dương sao? Ôi, cái thế giới này thật là hỗn loạn mà. Được, vậy cô phải khiến anh ta nợ cô một khối ân tình to bằng cái nhà quốc hội ấy. Rồi đến lúc anh ta có con, chắc chắn sẽ để cô làm mẹ đỡ đầu của nó. Mong rằng điều ấy sẽ an ủi nỗi lòng cô đơn của gái già chưa chồng như cô nhỉ. Đỗ Lam giật mình ngẩng đầu, nhìn trừng trừng vào Tiêu Nguyên trong gương rồi vội vã cụp mắt xuống. Lần này giọng nói đã không che giấu nỗi đau đớn. Tôi đúng là kẻ thất bại mà. Thua một kẻ không bằng nửa mình. Sau đó Đỗ Lam im bặt, không mảy may nói thêm dù là một chữ nữa. Nhưng Đỗ Lam nói là làm. Mặc dù Tiêu Nguyên rất thiếu kiên nhẫn trong việc chọn đồ, nhất là việc khoản chọn váy, nhưng cô ta cũng không cằn nhằn nhiều. Rất nhanh đã chọn ra một chiếc váy len liền màu xám, trùm bên ngoài là áo ghi lê tím than đơn giản, lại có một dây chuỗi ngọc trai trên phần cổ. Cô ta giúp Tiêu Nguyên chỉnh sửa lại mái tóc lởm chởm, cái ngắn cái dài, rồi kéo thêm một chiếc nơ màu xanh biển ra một bên. Thay vì trát thêm một đống phấn trên mặt Nguyên, cô ta chỉ bôi kem dưỡng và một chút son bóng, nhưng khiến gương mặt cô trở nên trắng trẻo đáng yêu và rất hợp với kiểu tóc. Lúc chọn giày là mất nhiều thời gian nhất, vì Nguyên cứ vùng vằng mãi không thôi. Phải đến mấy tiếng sau thì Tiêu Nguyên bước ra ngoài, xiêu xiêu vẹo vẹo trên đôi giày cao gót 5 phân, thứ mà từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thèm động đến. Cha mẹ mở lớn hết cỡ để nhìn cô, nhìn đến lần thứ nờ rồi mà vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, làm cô phải lên tiếng. Bố mẹ đừng nhìn con như người ngoài hành tinh nữa. Bây giờ đã là 1 giờ chiều rồi, chẳng lẽ hai người không định ăn uống gì, trực tiếp đến gặp Bạch Vĩ Dương à? Mẹ cô là người tỉnh táo đầu tiên dần đến chỗ cô mà nói. Mẹ nhìn con gái mẹ xinh đẹp thế này là đủ no rồi. Một tuần tới có thể uống nước thay cơm. Ôi, phúc phận cho nhà chúng ta. Thôi nào, bây giờ con mà ăn gì là son phấn nó rụng hết, nên bấm bụng đi con. Đợi xong việc rồi con thích ăn cả cái bao tải chân gà, mẹ cũng sẽ mua cho con. Con có điên đâu mà đi ăn cả cái bao tải chân gà thối của Trung Quốc chứ. Với lại con chỉ bôi kem, chứ có đánh tí phấn nào đâu. Vẻ đẹp trời sinh mà lại. Cô vỗ ngực hùng hồn tuyên bố, rồi sau đó lại ho sặc sụa. Chúng ta cũng đi ăn tạm bát phở đi. Theo kế hoạch là 3 giờ phải có mặt rồi đây này. Mấy người chào Đỗ Lam rồi rời đi. Tiểu Nguyên để lên tinh thần, ăn liền tủ tỉ 2 bát phở cỡ lớn, mặc cho mẹ cô can ngăn đủ kiểu. Còn mà ăn như vậy, cái bụng sẽ to như cây trống, còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Thực tế cô ăn nhiều là để bản thân không có thời gian suy nghĩ. Cô không muốn mình phải đau đầu về việc phải tiếp tục đối mặt với bật mã ôn như thế nào. Dù vậy khi cha mẹ cô đưa cô lên xe chở cô đi, cô còn có cảm giác mơ mơ hồ hồ, không cả tự hỏi rằng mình đang bị đưa đi đâu. Két tiếng phanh xe gấp, Tiểu Nguyên đập đầu vào thành ghế phía trước, xoa xoa cái trán u của mình. Lúc này mới thực sự cảm thấy tỉnh táo và nhìn nhận vào sự thật. Đây là nơi nào? Cô kinh hoàng hỏi mẹ. Bạch Vĩ Dương nói, có một người bạn rất quý con, muốn biết nhiều hơn về con, nên hẹn gặp con ở đây. Tiện thể còn chia sẻ mấy cái thông tin gì gì ấy vào máy tính. Nguyên cảm thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể, suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã nhào, phải để mẹ cô đỡ lại. Còn sao thế? Nếu yêu quá thì có thể hoãn lại hôm khác đi. Không, hôm nay con nhất định phải đi. Tiểu Nguyên cương quyết trả lời, nhìn xuyên thủng cả cánh cửa kính của nhà hàng 5 sao kia. Bạch Vĩ Dương ngồi trong đó, như thấy có một ngọn gió lạnh bao trùm người mình. Nhưng mà trán cứ vỗ ra mồ hôi, làm cho Trung, thằng bạn thân, cất tiếng lo lắng hỏi. Mày hôm nay làm sao lạ vậy? Phòng thái bình tĩnh, không bao giờ lung lay của mày đâu rồi. Cư xử cứ như một thằng ngốc ấy. Dương cười trừ rồi cất tiếng. Đứng dậy đi, cô ấy đến rồi. Tiểu Nguyên để cánh cửa kính, hùng dũng bước vào. Lại suýt nữa, ngã dập mặt vì đôi giày cao gót chết tiệt. Tự nhủ với bản thân đây là lần cuối cùng nghe theo lời hắn. Giữ thể diện cho hắn một chút. Cô áp dụng thế võ, giữ thăng bằng của thầy Đức. Dùng ánh mắt tia laser nhìn khắp xung quanh một lượt. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp lộng lẫy. Bên ngoài sơn màu dịu dàng, được trang trí bởi những ô cửa sổ thẳng tắp. Trước cửa treo những giỏ hoa li ti dễ thương. Bên trong lại đơn giản, với những ô tường màu tối, lấp lánh ánh sáng của dãy đèn chùm trải dài treo trên cao. Không gian ấm áp, dập dìu, tiếng người nói chuyện trì trầm. Bàn ghế màu nâu bóng xếp thành hàng đều đặn ở bên ngoài cửa sổ và vài bàn đơn xếp xung quanh để lối trống cho quầy lễ tân. Thật đúng là một không gian lãng mạn cho những cặp tình nhân. Tiểu Nguyên khẽ cảm thán, rồi nhận ra vị Dương không hề có ở đây. Chắc là hắn đang ở trong những bàn VIP bên trong. Nơi này cô chỉ mới được ngắm nhìn từ bên ngoài, chứ chưa bao giờ vắm vào trong cả. Bố cô buôn bán khá thế nào cũng không có dư thừa đến mức phung phí ở những nơi xa hoa như thế này. Cứ ngồi vào đi, thằng Dương nó nói nó sẽ đến ra sau. Cô chọn một bàn gần cửa sổ nhất, hào hức gọi anh bồi bàn. Lâu lắm mới được ăn ngon cơm mất tiền, đương nhiên là không thể bỏ lỡ được rồi. Sau khi cô chọn ra một loại món đắt tiền, trước bốn con mắt kinh hãi của bố mẹ, anh bồi bàn lụi cụi chạy vào trong bếp. Nhà hàng đang bật một bài hát dịu dàng của Pháp, đột nhiên lại chuyển sang một bài của Đông Bang Sinh Kỳ. Ban đầu cô mải nghĩ đến chuyện đồ ăn nên không nhận ra. Nhưng vài giây sau, cô bật đứng dậy khỏi ghế, nhanh như là phản xạ. Cô đang nằm mơ chăng? Đây là một nhà hàng Pháp mà, làm sao có thể bật nhạc của Đông Bang Sinh Kỳ được cơ chứ? Xong hồi tưởng, ùa về trong cô. Ngày trước nhiều năm về trước, khi cô còn là một con bé, cột tóc đuôi ngựa học cấp 2, đã cùng với đám bạn của mình điên cuồng thích nhóm nhạc Đông Bang Sinh Kỳ. Bây giờ đã lớn rồi, nghe lại những bài hát này, vẫn không khỏi cảm thấy xúc động, tiếc nuối một thời thiếu niên đã đi qua. Sao tự nhiên lại đứng vậy con? Bà Linh lo lắng nhìn con gái cất tiếng hỏi. À không, con nhầm thôi. Cô ngồi xuống nghịch ngợm bông hoa hồng cài trong lọ, tự hỏi ông chủ nhà hàng này nghĩ gì mà lại làm vậy. Mãi đến lúc chán nản quá mới ngẩng đầu ngó nhìn xung quanh. Nhà hàng này thức ăn dọn chậm quá nhỉ, giờ còn chưa bê món khai vị ra nữa. Ngay lúc đó người bồi bàn khác, đội mũ cano sụp sụp che hết cả hai con mắt đi, mà vẫn nhanh như gió chạy ra cười hội lỗi. Xin lỗi cô, nhà hàng chúng tôi đang gặp một sự cố nhỏ nhỏ, nên mới chậm trễ như vậy. Để đền bù, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô và gia đình một suất ăn đặc biệt của nhà hàng mới lên thực đơn. Cô chính là vị khách đầu tiên. Mời cô đi theo tôi. Tiểu Nguyên cảm thấy khó hiểu, cảm giác ngu người đi, giống như chính mình đang bị ông trời lừa vậy. Không biết mình trở nên may mắn từ bao giờ. Nhưng còn bạn tôi nữa. Chúng tôi sẽ thông báo với bạn cô ngay khi người ấy đến. Mời cô ạ. Anh chàng bồi bàn nhưng mình tạo tư thế mời. Đúng lúc này, nhạc bài hát Miss You của Đông Bang Sinh Kỳ bật lên. Tiểu Nguyên nở ra một nụ cười khó hiểu, đứng lên đi theo anh ta. Tất cả những vị khách xung quanh cũng đứng dậy, nhảy theo điệu nhạc. Lại còn nhảy có bài có bản, đồng đều như là dàn dựng từ trước nữa chứ. Cô thật không hiểu, còn có thể có chuyện nào kỳ quái hơn chuyện này nữa hay không? Dễ có khi mặt trời hôm nay cũng không phải là hình cầu mà là hình vuông mất. Cô đang định nói đùa với cha mẹ cô đôi ba câu thì lại thấy họ đã biến mất tăm trong đám người đông đúc không biết từ đâu trôi ra. Họ giờ đã đứng sang hai bên, vừa nhún vừa nhảy vừa tươi cười nhìn cô. Còn có người ném hoa nữa. Anh chàng bồi bàn vẫn làm tư thế mời cô, rồi chỉ cô tới trước cánh cửa vào khu VIP. Ngay lúc cánh cửa mở ra thì năm người xuất hiện, nhảy thật là điêu luyện trong vũ điệu sôi động của bài Mirotic. Nguyên sững sờ cả người. Cô giật nhẹ tay áo của anh bồi bàn. Cái này có nằm trong suất ăn đặc biệt của nhà hàng không vậy? Anh ta vẫn nở cười một nụ cười bí hiểm, một nụ cười vô cùng quen thuộc. Nhưng đầu óc của cô mụ mẫm đến mức không nhận ra. Nhìn cô rồi dẫn cô đi qua cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống một khoảng không gian rộng lớn, mang vẻ đẹp quý phái của kiến trúc châu Âu. Những bức tường màu vàng hào hào của nắng mùa thu, nhưng ngập tràn hoa văn chạm nổi tinh xảo, trông như những nhánh cây đang lan tỏa khắp nơi. Cô phải vịn vào tay anh bồi bàn để khỏi ngã bởi vì đôi giày cao gót. Bên dưới, ngay chỗ hành lang là một tấm thảm đỏ trải dài. Hai bên là những em bé mặc váy trắng bồng bềnh dễ thương như những thiên thần. Mỗi bước chân cô đi lại, ngập tràn trong cánh hoa nhiều màu sắc rực rỡ. Còn cô chỉ biết cười ngơ ngẩn, hào hức đón chờ những thứ xuất hiện tiếp theo. Một cô gái đeo mạng che hiện ra trong bộ váy múa ba lê đẹp, điểm xuyến bởi những dây kim tuyến lấp lánh. Anh chàng bồi bàn bước tới cùng với cô gái kia múa lượn trong những vũ điệu đẹp mắt hài hòa mê hồn. Tiểu Nguyên đờ đẫn cả người, cho đến khi cô gái kia nhún nhảy đến bên cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhưng lại trông hơi mơ hồ và kéo tay cô đi. Tiểu Nguyên khập khiễng đi theo cô ấy đến một cánh cửa thứ hai. Hàng người ở phía sau cô ngày một dài. Ai cũng vỗ tay theo điệu nhạc đang vang lên là ca khúc Bolero, cũng là một trong những bài hát của Đông Bang Sinh Kỳ, và nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Cánh cửa mở ra của một căn phòng tối, nổi bật là những màn hình tivi rất lớn. Đó là hình ảnh của cô và Bạch Vĩ Dương đang cười với nhau. Cô không nhớ mình đã chụp bức hình này vào lúc nào. Cô chỉ cảm nhận được nụ cười của mình khi ấy thật là rạng rỡ biết bao, hạnh phúc biết bao. Màn hình lại thay đổi. Gương mặt Bạch Vĩ Dương hiện lên ngượng ngùng nhìn vào máy quay. Bạch Vĩ Dương mà cũng biết ngượng ngùng lúng túng ư? Anh cất tiếng nói, giọng trầm ấm nhưng không có một chút ý đùa cợt nào cả, hoàn toàn là chững chạc. Nguyên à, thời gian qua ở bên em, đối với anh là những giây phút hạnh phúc nhất. Có thể em không biết nhiều về anh, nhưng anh lại hiểu về em, nhiều hiểu chính bản thân mình vậy. Anh tin rằng tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, không bao giờ phai mờ. Và dù có dùng hàng ngàn trang văn, cũng không thể nào nói hết được tình yêu của anh dành cho em. Vị Dương dừng lại cân nhắc vài giây, nhưng với cô là như cả thế kỷ đã trôi qua. Giờ đây chỉ có anh trên màn hình, nói với cô về một tình yêu đẹp như giấc mộng mà hai người sẽ cùng vun đắp. Anh lại nói tiếp, gương mặt rạng rỡ trong nụ cười. Hãy tin anh đi, chỉ cần em đồng ý với anh, thì dù em đang ở bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ đến và đứng chờ em ở nơi cuối con đường. Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, hò hét của mọi người xung quanh. Cô vẫn đứng lặng, nhìn chăm chăm lên màn hình. Anh muốn cô đồng ý điều gì? Anh nghĩ gì mà khi nói ra những câu tình cảm đó? Các đèn chùm trên cao được bật lên. Hai bên căn phòng, rèm được kéo ra. Một bàn nhạc công ngồi ở hàng đầu và đằng sau là dãy ghế đầy người đang nhấp nha nhúc nhùng, ngóng cổ nhìn ra bên ngoài. Cha mẹ cô ngồi đó, với cả cha mẹ của Bạch Dương. Có cả ông nội cô, ông nội Vĩ Dương và còn rất nhiều họ hàng bạn thân của cô đều ở đó. Minh Phương giơ ngón tay cái lên với cô, Hà Linh còn làm điệu bộ bắn súng. Nhưng cô không hề để ý. Cô vẫn nhìn chằm chằm đến màn hình trước mặt. Nơi hiện lên dưới ánh đèn là một bục sân khấu, cao, còn kéo kiếm rèn. Giờ đây tiếng nhạc đã ngừng, nhưng trái tim cô lại như đập nhịp trong lồng ngực. Cô có thể mờ mờ đoán ra được thứ sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng lại tự hỏi bản thân mình có phải là đã suy nghĩ quá nhiều thành ngủ mơ giữa ban ngày hay không. Mới hai ngày trước thôi, cô còn giận Bạch Vĩ Dương, giận hắn vì lôi cô vào cái trò chơi ngớ ngẩn này, mà để cô đi trong vòng luẩn quẩn của tình yêu, tự mình dẫm vào đuôi mình đau đớn. Nhưng cô lại không dám nói thật với hắn. Cô trong lòng tự trọng và cô biết đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Trên đời này không hề có chuyện tình cảm như trong cổ tích, nhất là đối với cô, một người công bằng nửa cô bé lọ lem và Bạch Vĩ Dương, chàng bạch mã hoàng tử xuất sắc nhất trên đời này. Cô không thể nào tin, bởi vì Bạch Vĩ Dương đang trên màn hình nói với cô. Anh rất hiếm khi hát trước mặt mọi người, nhưng chỉ cần làm em vui, thì điều gì anh cũng có thể làm. Màn hình xuất hiện một dòng chữ lớn, gửi tới người con gái anh yêu. Bài hát này, đây là bài hát anh đầu tiên sáng tác vì một cô gái. Bài hát mang tên Tôi Đã Yêu Cô Gái Ấy. Và rèm sân khấu được kéo ra, Bạch Vĩ Dương trong bộ vest đen hài hòa với từng đường nét của cơ thể bắt đầu xuất hiện. Giây đầu tiên thấy đôi mắt của em và nụ cười em trên mọi trêu đùa. Tôi đã yêu cô ấy bằng sự chân thành, muốn ôm em bảo vệ, che chở em khỏi bão tố cuộc đời. Ngày ngày trông ngóng em từ nơi xa xứ, đi tìm em trong những giờ phút yếu lòng. Vì tôi đã yêu cô gái ấy, nhưng người đâu có hai trái tim tôi hướng về người, chờ đợi những giây phút em nở nụ cười, mong rằng em sẽ luôn vui vẻ. Thời giới này rực rỡ vì có em, và vì anh được yêu em. Hỡi cô gái mà tôi yêu, không có gì ngăn cách được đôi ta cả. Em có hay chăng tình yêu của tôi? Anh vừa hát lại vừa nhìn vào cô, như muốn dành tặng từng câu từng chữ cho cô vậy. Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào. Cô xuất thần nhìn vào gương mặt anh, cảm giác lâng lâng như đang bay. Cô xúc động đến mức tự bấu chặt vào tay mình đến suýt bật máu. Đau, đúng là rất đau. Vậy là việc anh đang đứng kia, đang tiến lại gần cô, chính là sự thật rồi. Dương, em có thích món quà anh chuẩn bị cho em không? Cô gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh cỡ những ngón tay đang bấu chặt vào da của cô, nhẹ nhàng cúi xuống cười giày cho cô. Anh nhớ là đã bảo Đỗ Lam không bắt em đi giày cao gót cơ mà. Rồi anh bế cô lên bục cao, ánh đèn sân khấu dõi theo từng bước đi của hai người. Anh quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo của mình ra một hộp nhẫn, mà trong đó có hai chiếc nhẫn đặc biệt, vô cùng đặc biệt, còn các tên của hai người nữa. Em sẽ lấy anh chứ? Được cầu hôn thật trang trọng, có lẽ là mơ mộng của nhiều cô gái. Năm xưa khi còn học cấp 2, Nguyên đã nói đùa rằng chỉ cần chàng trai nào hát tặng cô một bài hát của Đông Bang Sinh Khi, cô nhất định sẽ cưới người đó làm chồng. Lớn rồi, bận bịu quay cuồng với cuộc sống, lại quên mất rằng mình cũng từng có những mong ước rất trẻ con về một người được gọi là chồng như thế. Giờ đây anh ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net